Chương 201, Thiên Ma Pháp Tôn. Giờ thứ 12, chính giữa kiếp vân xuất hiện một lỗ lớn màu đỏ như máu. Có phải các ngươi đang thấy cái lỗ này có chút quen mắt đúng không? Đường Hoa ngẹo đầu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, hỏi. Đúng đó. Mặc Tinh hỏi, lẽ nào nó đến từ vũ trụ à? Sắt Phá Lang hừ một tiếng. Người đau răng à? Đường Hoa quay đầu qua tỏ vẻ khinh bỉ, mỗi tiếng đồng hồ đều hừ đến 7 lần. Không như thế thì làm sao khiến ngươi biết ta đang khinh bỉ ngươi được? Sắt Phá Lang một lần nữa khinh bỉ hừ một tiếng, nói, đây là cái lô máu hồi ở Tân Thủ Thôn, cơ hồ giống ý y như lúc vậy. Đừng có đùa nữa, Tân Thủ Thôn mà có thứ này à? Bộ phim mà trưởng thôn của Tân Thủ Thôn cho coi đó. A, quả thật có vài phần giống đó. Đường Hoa nhìn lại mấy lần, sau đó kinh hãi cực kỳ, có vẻ như giống đến 10 phần đấy, không phải chứ? Người gặp xui rồi. Mặc Tinh nói, bột siêu cấp sắp ra mặt rồi đó. Con bột cuối như hàm trúc chi long mà ta còn không sợ nữa là, đúng không, Tiểu Lang? Sắc mặt của Sát Phá Lang khó coi vô cùng. Lần đó hắn rớt 2 cấp, còn bị giam giữ 9 tiếng đồng hồ nữa, mỗi khi nhớ đến là lại phát cáu lên. Bà nó, dựa vào cái gì mà bắt ông phải cứu hắn chứ, ông với hắn có quen đâu. Ra rồi, ra rồi. Mặc Tinh hô lên. Một nam tử y trang như anh ngầu hồi ở Tân Thủ Thôn từ lỗ máu bước ra, tóc đỏ đồ đen, đứng trên một đám mây màu máu, nhưng lại thiếu mất vài phần thần thái so với hồi đó. Đường Hoa bay vọt lên trên cột đá cao nhất, ngưng thần đề phòng. Là ngươi muốn nhập mà sao? Anh ngầu hỏi. Ta nói không phải thì có được không? Đây đơn thuần là lãng phí nước miếng mà. Bổn tôn ma sự bận rộn, không rảnh dây dưa với ngươi. Anh ngầu phất tay, hai thành công lực, thiếp chiêu. Hai thành công lực. Đường Hoa toát mồ hôi, vội vàng kêu, khoan đã. Chuyện gì? Xin hỏi, ngài có phải là ma tôn trọng lâu hay không? Phải thì như thế nào? Có người nhờ ta mang một lời nhắn đến cho ngài. Đường Hoa nhìn lại thời gian, lãng phí hết 30 giây rồi. Anh ngầu quát hỏi, ai? Ai? Ta nhớ lại đã Đường Hoa lại làm phí thêm 10 giây, sau đó nói, là một người họ Cảnh, đại tài chủ ở Trấn Đường Gia. Phi Bồng à? Nhắn gì? Ta nào có biết là nhắn gì đâu. Đường Hoa bèn trả lời, hắn đã sinh được mấy đứa con rồi, hỏi xem ngài có hứng thú đến uống rượu đầy tháng chúng không, san tiện tìm ngài đòi tiền mừng tuổi mấy năm nay ngài chưa cho đấy. Thay ta chuyển lời cho hắn, đánh nhau thì ta có hứng thú, còn tục sự đừng có phiền ta. Vâng. Có điều nếu ngài đánh ta chết mất rồi, làm sao ta chuyển lại cho hắn được. Vậy khỏi cần chuyển nữa. Hai bàn tay của Trọng Lâu chập vào nhau, toàn thân có khi đen ào ào bốc lên. Khoan đã. Còn có một người nữa nhờ ta chuyển lời nhắn cho ngài. Ai? Một nữ nhân. Đường Hoa đành phải gáo bể làm môi thôi, chỉ cần ngươi nói với ta thêm một câu nói, vậy ta sẽ được an toàn thêm một phần. Thực ra hắn nào biết ma tôn có nữ nhân hay không đâu. Nữ nhân. Ma tôn hơi hơi nghi hoặc, bèn hỏi thêm một câu nữa, ngươi thuộc phái Thục Sơn sao? Đúng vậy đúng vậy. Đường Hoa vui mừng khôn xiết, lẽ nào đã lường gạt đúng đường rồi hả? Đệ tử phái Thục Sơn đều phải chết cả. Ma tôn giữ tận nói. Đường Hoa cả kinh, đây chẳng phải là trộm gà không được lại mất nắm gạo đó sao? Hắn bèn vội vàng nói, thực ra ngài nhìn sai rồi, ta là đệ tử Bồng Lai. Nói vậy chắc chắn ngài sẽ không tin có phải không? Ngài chờ đã, ta nhớ lại đã. Ta nói, chúng ta có thể nào đừng đánh được không? Hừ. Ma tôn hơ tay một cái, đám khí đen ở trong tay đã như đạn pháo bắn thẳng về phía Đường Hoa. Đậu xanh, có tật đau răng y hệt như Sát Phá Lang vậy. Đường Hoa không lùi mà bay thẳng lên. Đám khí đen nện trúng cây cột đá, hóa thành hai con rồng đen nho nhỏ ngoặt qua đuổi theo Đường Hoa. Đường Hoa còn chưa kịp nghĩ ra làm sao để thoát khỏi hai con rồng này thì Ma Tôn đã ra tay tiếp, lần này khí đen biến thành một con sói khổng lồ có hàm răng bén nhọn long lánh, mở cái miệng to như cái chậu máu táp về phía Đường Hoa. Càn Khôn Nhất Độn. Dùng mãi cũng quen tay rồi. Lúc này Đường Hoa mới hiểu ra, tiền đã bị tiêu như thế nào. Trước khi độ kiếp, mua sắm bộ trang bị này đã mất hơn 4.000 kim, sau đó độn trái độn phải. Thế là cái mơ gia sản nhỏ nhoi mình lường gạt cướp bóc được đã đi tong hết rồi. Giờ bất kể là có độ kiếp thất bại hay không, mình cũng sẽ 100% trần trụi trụi quay trở lại nhân gian thôi. Nhưng không ngờ, chiêu Càn Khôn Nhất Độn trăm lần thử không một lần sai này lần này lại xảy ra vấn đề, Ma Tôn tựa như đã biết nơi đến của Đường Hoa vậy, thế là một cây ma thụ chẳng hiểu từ đâu đã xuất hiện, lấy nhánh cây thay cho cánh tay ôm chặt Đường Hoa vào thân mình. Ta lại độn nữa. Đường Hoa muốn gục luôn rồi. Vì hắn lại bị một ma thụ khác trói lại tiếp. Bị trói thế này cũng không quan trọng, mà quan trọng là hệ thống vừa mới gửi tin nhắn cho mình, ma khi đang xâm lấn nguyên thần, sinh mệnh bắt đầu giảm xuống. Nhân kiếm hợp nhất.

đến sắp xỉ 8 giờ tối giờ của hệ thống, phá thoái mới khoan thai điện, nhìn mặt tên này tràn đầy gió xuân, hiển nhiên ngày hôm qua đã tổ ạ ai mái lắm lắm. Giống như Đường Hoa đã đoán vậy, phá thoái đi điển trước mặt Đường Hoa, làm vẻ mặt thật thâm trầm rồi nắm tay Y A Mộ Tỷ Hiển. Ăn được rồi à? Còn chưa? Có điều phế lão sư nói là hôm nay ta đã lấy được 4 phần gì, cộng thêm ngày hôm qua nữa là đã đạt đến giới hạn tiêu chuẩn. Vết phải tự dựa vào chính mình mà nỗ lực. Phá thoái lại thần bí nói, ta nói với ngươi nhé, không có người thứ ba gì đâu. Hử! Nhược Hân nhờ ta làm nội ứng cho bang Tam Thương. Có khả năng không chỉ là báo tin tức, mà còn có thể phải giúp nàng làm chút chuyện nữa. Vậy ngươi? Ta đáp ứng rồi. Phá thoái cười ha ha, nói, nhưng tiểu phế lao sư nào ỉn gỗ vài miệng thì có thể đáp ứng, nhưng sau lưng nhất định phải làm ngược loại, nếu không sẽ khiến cho Nhược Hân cho rằng ta là một kẻ vì nàng mà cũng chẳng màng đến nguyên tắc. Ngươi không sợ nàng giận à? Không không, tiểu phế lao sư nói làm như thế nữ nhân sẽ tức giận đấy nhưng lại dễ dỗ vô cùng, đồng thời còn có thể đề cao địa vị của ta trong cảm nhận của nàng nữa. Phá thoái cười hẹ hẹ hỏi, đúng rồi, 12 giờ tổ y mãi mới bắt đầu, vì sao bây giờ đã tập kết rồi thế? Không biết, phòng trừng sẽ an bài cho mọi người ẩn nút bên cạnh mục tiêu đấy. Đi, ta mang ngươi đi thăm thú mấy cái phương tiện của bang hội. Sáng sớm ngày thứ hai, tổ cao thủ tham gia đột kích được chuyển đến một phần đường mới. Sương Vũ là đường chủ kiêm nhiệm, yêu cầu toàn bộ mọi người không được tắt kênh nói chuyện của phân đường này đi. Tiếp đạo Đường Hoa nhận được tin của Sương Vũ, đi phủ Tế Nam ở Sơn Đông trước, công việc cụ thể sẽ thông báo sau. Sơn Đông, Thái Sơn của Nhất Kiếm, Lao Sơn của Tam Thương đều ở Sơn Đồng Xạ. Bên trong hồ lô của cô nàng Sương Vũ này bán cái thuốc gì đây? Đường Hoa nhắn tin dò hỏi, lại bị hệ thống thông báo đối phương đã tắt cổng nàng nhận tin nhắn. Kênh nói chuyện của phân đường cũng đã bị khóa cứng, Đường Hoa chỉ đành buồn bực đi đến Sơn Đông. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Đường Hoa đã thấy không ít thành viên của song sư ở nơi đây. Nhưng trừ những dạng cực kỳ cá biệt ra, toàn bộ đều chẳng có ai là cao thủ cả. Thậm chí còn có người còn chưa đến cấp 45 nữa kìa. Đánh rồi kìa. Một bang chúng của song sư đứng ở giữa không trung kệ u nền, tờ cờ nơi nhất phẩm cư phố đông, bang song sư cấp tốc tiếp viện. Không phải chứ? Lúc này mà đã choảng nhau rồi à? Đường Hoa hiếu kỳ điển phổ đông nhìn, bên choảng nhau với song sư không phải là ai khác, mà là Nhất Kiếm. Trên vùng trời nhất phẩm cư đang có mấy trăm người lập đỡ xé nhau. Hạo Nhiên tuyên bố tin khẩn cấp trong kênh bang hội, ỷ hệ ủ củ toàn thể người chơi song sư ở Tế Nam Sơn Đông phải bình tĩnh kiểm chế, đồng thời toàn bộ thối lui đến phủ Thái Nguyên. Tin rằng Nhất Kiếm cũng ước thúc đám bang chúng như thế, vì thấy bọn không hề đuổi theo. Bởi vậy một trận tờ cờ không hiểu được lý do cũng không hiểu được lý do mà kết thúc. Có tin nhắn. Đường Hoa nhìn tên của người gửi mà sửng sốt, thế mà là thư sinh. Nội dung như sau, ngươi còn không đi Thái Nguyên à? Ta không có đánh nhau mà, đi làm gì? Gia tử, cái màn diễn vụng về như thế là muốn khiến cho Tam Thương Tỉnh là chúng ta đang liên hợp lại tấn công hắn thôi. Kẻ bắt mắt người ta như ngươi không xuất hiện ở Thái Nguyên thì làm sao nữa? Đi nhanh đi. À, hóa ra là như vậy. Trong này còn có mấy khúc ngoặc nữa cơ. Bất kể là quay trò diễn cờ cờ kia hay là việc chuyển tới Thái Nguyên, hoặc là sự sở thiện của mình ở Thái Nguyên, cũng đều chủ yếu khiến Tam Thương cho rằng Sở Sư và Nhất Kiếm đang liên thủ định làm thịt mình hết. Thực ra nhân công thật sự chắc chắn sẽ là của tổ cao thủ chưa lộ diện kia kìa. Mục tiêu là nhắm thẳng vào Hoàng Sơn của thần chi lĩnh vực. Hóa ra mình không phải là lính tiên phong, mà là một trái bom khói đổ xưởng vũ quang ra thôi. Coi bộ chuyện trong vòng 5 ngày trả lại tiền sẹt là bong bóng nước rồi. Đường Hoa là kẻ sự tới đâu thì ứng biến tới đó, đã đi theo đại bộ đội song sư đến Thái Nguyên, vậy cứ mặc kệ hiệt thoại, kiếm con thuyền nhỏ bập bềnh trên sông phần là được. Uống rượu hằng gió câu cá, cuộc đời thật quá dễ chịu mà. Chừng 100 mét bên dưới mặt sông phần ở Thái Nguyên có quái vật, nhờ hình chẳng qua cũng chỉ là đám quái phổ thông cấp 30 đến 40 mà thôi. Nhớ nắm được cái cảnh nhảy sông tự vận nơi đoạn Thái Nguyên này chỉ có thể dùng ải chữ thế này để hình dung, hoành tráng. Trong giai đoạn cấp bậc trẻ tuổi, người nhiều hơn quái ấy, một con cá có khi bị tới 20 người phần thây. Không còn cách nào khác cả, vì trừ bọn quái dưới nước, đạm quái sắp xỉ cấp 40 đều đã có thể bay được một quãng ngắn hết rồi. Mà sông phần lại ở ngay bên cạnh Thái Nguyên. Rất gần với Lao Sơn nơi trú quân của Tam Thương, cho nên náo nhiệt là phải thôi. Chỉ có điều xưa đã đâu bằng nay, hiện giờ sông phần lặng yên lắm, quẹt nhờ ẩn khắp mặt sông cũng chỉ trông thấy lác đác mấy chiếc thuyền nhỏ đồng bền thư thả như của Đường Hoa mà thôi. Mà dưới nước lại càng là trồng văng hơn, bầy quái đã nhiều năm không người quấy rầy, khá là cô quạng. Không tệ đấy. Huy Hoàng rơi xuống thuyền của Đường Hoa, không để ý đến Đường Hoa đang lười nhác nằm trên thuyền không nhúc nhích mà cầm lờ y bày nhờ rượu, uống một ngụm, rượu ngon. Có đồ ăn không? Sao ngươi lại đến đây? Đường Hoa ném một bao đậu phộng qua, huệ phải hỏi, ngươi cũng tới đây làm đạn mù à? Đúng đấy. Thư sinh nói lần này những người có chút danh tiếng đều phả ỉn chỉ yên trước đã. Huy Hoàng lại khen rượu ngon một câu nữa, rồi nói, hiếm khi được rảnh rỗi mấy ngày, cũng hiếm khi có mấy ngày để lãng phí như thế này. Thuyền này ngươi mua à? Ừ. Mua bao nhiêu? Một kim. À, hóa ra là ngươi. Vừa rồi có người tố cáo việc giết người cướp thuyền, ta đoán ngay ra là chỉ có ngươi làm chuyện đấy thôi. Có thể trách ta sao? Ta hỏi hắn có bán hay không, hắn nói không bán. Ta nói trả một kim, hắn không chịu, thế là ta xử hắn thôi. Ha ha. Nhưng Đường Hoa lại tỏ vẻ hiếu kỳ, ngươi không có dự định gì à? Dự định gì chứ? Huy Hoàng than một hơi, ta là một tên trưởng lão mạ quỷ không biết nhiều bằng mấy tên đường chủ nữa, còn có dự định gì, nào? Uống với ta hai bình nào? Giếng thần ma hung ác như vậy à? Huy Hoàng sửng sốt, cho dù hai người chúng ta luyện tập chỉ sợ cũng khó đánh lắm. Ai nói không khó chứ? Da dày máu nhiều công kích cao, 3 phút nảy mợi một lần. Thật là vô nghĩa quá rồi. Đường Hoa nhìn lại bảng tin nhắn có tin của Sương Vũ, lập tức dịch dung đến Giang Tây ngay. Mặc kệ. Đọc bảng đóng kênh rót rượu cho Huy Hoàng. Chuyện gì cũng chẳng lớn bằng nói chuyện phiếm uống rượu với bằng hữu cả. Lại nói, bang hội có hành đường ta thêm mình cũng không nhiều, mà thiếu mình cũng có ít đâu. Thư sinh nhắn tin cho ta, muốn ta dịch dung đến Giang Tây. Huy Hồ ăn đứt tin nhắn, xong cười hỏi, ngươi nói xem chúng ta có nên đi hay không đây. Ngươi nói xem. Đường Hoa lôi ra một tờ đặc san, nói, sắp phá lang dốc lòng độ kiếp, tranh cãi nảy lửa với thần chi lĩnh vực. Tiểu lang đã rời bang rồi, ngươi có đi cũng tìm không được đối thủ đúng không? Ta đã nhìn rõ lắm rồi, tương lai chuyện kia của Côn Lôn ta không trông cậy được mấy vào sự giúp đỡ của Nhất Kiếm cả. Cùng lắm cũng chỉ là quen được một ít bạn bè mà thôi. Thật là tâm tàn như cho. Có thật không đó? Đả kích lớn đến vậy à? Ngươi không biết hiện nay đang có một lời đồn rất nổi sao? Huy Hổ ảng sởi khổ, nó nói Huy Hoàng đi Nhất Kiếm, Sương Vũ đi Song Sư, là vải rụt Côn Lôn xưng bá Song Kiếm đấy. Còn nói hiện giờ Sương Vũ một người hổ trăm người ứng, gạt Hạo Nhiên ra dễ như trở bàn tay, rồi ta đang lộ ý cậu các cao thủ Nhất Kiếm, chuẩn bị đến lúc đó chuyển qua giúp Song Sư. Đường Hoa cười ha ha một tiếng, người nào mà chẳng có mưu đồ chứ. Nhưng mà mấy người này chắc đã xem phim nhiều quá rồi hay sao mà mấy cái lần như thế cũng đưa ra cho được vậy. Có điều mức hòa đồng của ngươi hỡi nhờ ật kiếm quả thật cũng quá tốt mà. Ừ. Chính bởi như vậy nên bọn thư sinh đã coi ta là người ngoài rồi đấy. Không lấy cái danh trưởng lão. Đúng rồi, còn có tin đồn rằng ta không lấy tiền hoa hồng là vì thu mua lòng người nữa. Ta thật muốn chửi cả tổ tông 18 đời của hắn lắm. Đấy chẳng phải là vì ta đây muốn người nhờ Nhất Kiếm giúp đánh Cửu Thiên Huyền Nữ một trận đó sao? Ta vừa thắc mắc, vì sao bọn thư sinh cũng đi tin nhỉ? Cũng có khả năng là bọn thư sinh sẽ tin đấy. Hiện giờ đã không còn Lã Lục mới vào trò chơi nữa, Nhất Kiếm hiện đã là nhãn hiệu nổi tiếng gì. Tôn Minh có nói với ta rằng mấy cái bang hội lớn trong trò chơi ấy đều giống như những công ty trong hiện thực vậy. Ngươi thì giống như đại biểu của công nhân, có hy vọng, lại được tín nhiệm. Những đầu sỏ trong sổng ti sẽ không thích những người như thế, đặc biệt là khi ngươi thậm chí còn không chịu gia nhập hội đồng quản trị. Có lẽ, Huy Hoàng là người cầm lên được thì bỏ xuống cũng được, uống rượu. 12 giờ đêm cũng tức là 0 giờ sáng. Hệ thống phát thanh, sự kiện tranh bá bang hội bắt đầu. Điểm công đức của mọi thành viên các bang hội có nở chủ quân sẽ được khóa lại trong 15 ngày. Trong thời gian diễn ra thời kiện, Sơn Hải giới tạm thời đóng cửa, mọi người chơi ở trong Sơn Hạ ỷ ghi hợi sẽ bị truyền tống hết về môn phái, đồng thời mọi truyền tống trần cũng sẽ bị đóng kín công năng. Đánh nhau rồi. Đường Hoa nhìn vầng mặt trời tỏa sáng trên không mà cảm thán, đã lâu ta không nhìn thấy sao trời rồi. Hử, ý ta là nói đến sao trên bầu trời đấy. Đường Hoa giải thích xong thái ngầm nghĩ một chút, rồi móc ra một tờ ngân phiếu 600 kim, gọi một thằng phỉ kiếm ra lệnh cho bay về phía Sương Vũ. Tiền thuê này ta không nữa làm gì. Thực ra hắn cũng khá giống với Huy Hoàng, cũng khổ ngờ mù ổ hển bị coi là một người ngoài. Tuy hắn không mặn mà gì với sự vụ trong bang hội, nhưng lần này Sương Vũ lại sắp hắn ra ngoài kế hoạch, hắn ít nhở ý hiểu gì cũng thấy có chút khó chịu. Thậm chí ngay cả chuyện mình làm đạn mù cũng là từ lời lẽ trong tin nhắn của thư sinh mới suy ra được đoạ. Có điều hắn lại không ngờ rằng việc hắn với Huy Hoàng lưu ở đây lùi khỉ hiển cho đám thủ lĩnh tam thương với thần chi lĩnh vực đều bốc khởi trệ đầu hết. Thám giả Vi Vương phát tin cầu cứu, Song Sư, Vô Cực, Nhất Kiếm đang tụ tập tấn công Lư Sơn. Cấp dưới của Phong Vân Nộ hồi đáp, đệ nhất cao thủ của Song Sư là Đồng Phượng Gia Tử và đệ nhất cao thủ của Nhất Kiếm là Huy Hoàng vẫn còn đang ở sông Phần Thái Nguyên, chưa tới Giang Tây. Bởi thế Phong Vân Nộ bắt đầu bị rối rắm. Tuy cao thủ không phải là lực lượng chủ yếu trong bang chiến, nhưng không thể phủ nhận là một cao thuật sẽ khiến cho sĩ khí của mọi người tăng lên một mức cực kỳ rõ rệt. Nhờ hiện và sao hai người này vẫn còn ở Thái Nguyên chứ? Lẽ nào mục tiêu thực sự qua họ là muốn đánh Lao Sơn sao? Lại có một cấp dưới khác của Phong Vân Nộ báo cáo, thần chi lĩnh vực mù ổ hẹn rút nhân thủ ở gần Lao Sơn của chúng ta để tiếp viện Lư Sơn quả. Một cấp dưới khác nói, bang chủ, không thể để cho họ lui được, nếu vạn nhờ ật mục tiêu của Nhất Kiếm và Song Sư là chúng ta, vậy chúng ta sẽ chịu không nổi đâu. Ừm. Phong Vân Nộ lập tức liên hệ với thắng giả Vi Vương, theo thông tin đáng tin cậy, mục tiêu chủ yếu của họ là Lao Sơn, đánh Lư Sơn chẳng chỉ vì để nghi binh mà thôi. Nguồn thông tin đáng tin cậy. Đệ bà. Thắng giả Vi Vương tức giận bừng bừng, đã đánh đến lưng trởng nụ ái luôn rồi, lổn ngà lổm lổm toàn là người, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy được mà còn bảo là đánh nghi binh hay sao. 8 giờ sáng ngày thứ hai, Đường Hoa cơ tay chụp lấy một thanh phi kiếm này là do Tôn Minh phát đi, mang đến vô biên đặc sản kỳ mới ở ớt. Bởi vì mọi phóng viên đều đã đi ra ngoài theo dõi việc chiến đờ ủ quả các bang, cho nên chất lượng của kỳ đặc sản này khá là phiêu. A, hóa ra Huyên Huyên chưa từng yêu đương cơ đấy. Huy Hoàng thuận tay kéo một nửa đặc sản qua coi, bên nửa của ta bảo mình tinh 20 vẫn là trai tơ. Thực ra ta cũng vậy. Đường Hoa cười ha ha một tiếng. Khắp cả cụm máy chủ đang đánh sông đánh chết, vậy mà thân là hai đại cao thủ, hai người này lại đang đứng tán dóc chuyện trên trời dưới đất vực này đây. Sau khi trải qua một tiếng đồng hồ nghiên cứu, Đường Hoa xem lại bảng thời gian của hệ thống rồi nói, che mặt đi, che thêm bạ tầm vải nữa. Chuyện gì thế? Đi phát tải. Thần chi lĩnh vực cơ hồ là lấy tỷ lệ 1-2 mà kiên trì chiến đấu. Không có cao thủ nào để đưa ra, chỉ toàn là nhờ mọi người gắng thủ. Những người thời vong thì sau khi ngồi trong địa ngục hết một tiếng đồng hồ, chẳng sung dược phẩm gì, cứ thế bay tới Lư Sơn đánh tiếp. Khả năng điều hạ nhỏ thư sinh với Sương Vũ rõ ràng là cao hơn một tầng, nào là chặn đường nhân viên hồi sinh, nào là bao vây sen kẽ phân cách, rồi nào là xu đổi chuyên ngắm đánh đường chủ phó đường chủ, v.v. Thắng giả Vi Vương lập tức liên hệ với Phong Vân Nộ, lập tức phái Vển Quỳnh tới. Cho dù là không có, ngươi cũng phải gọi nội ứng rút cờ mới được. Nội ứng đi tong hết rồi. Phong Vân Nộ cười khổ, đến hiện giờ hắn mới tin rằng thần chi lĩnh vực chính là mục tiêu tấn công của ba bang kia mà những tên nội ứng lúc đầu vẫn liên hệ tốt với mình vừa thấy tình hình trước mắt như thế đều tỏ ý rằng họ đang bận việc hết. Coi bộ lá cờ kỳ ạ của thần chi lĩnh vực đã mất chắc chắn rồi đây. Bang chủ, có một người che mặt nói muốn gặp ngài. A, dẫn hắn đến. Người che mặt nhìn thấy Phong Vân Nộ cũng không có nói chuyện, mà chờ lẳng lẽ đưa ra một tờ giấy. Phong Vân Nộ nhận lấy đọc, trong vòng bạ tì yên đồng hồ sẽ nổ cờ đỏ của song sư lên, 5.000 kim. Đưa trước hệ hình nhạc kim. Dựa vào cái gì để ta tin các ngươi? Người che mặt kia lật qua mặt bên của tờ giấy, Phong Vân Nộ ói ra một búng máu, cái trò này hắn đã quen quá rồi, ở trong trận bắt quái, Ngụy Hiền Huy một đám người đã bị trò này bán đi hết giáo mà. Ha, thế mà là Đồng Phượng ra từ đấy. Trên mặt trái viết, ngươi đã không còn sự lửa cờ hờ họ nờ nờ à o nữa, một khi thần chi lĩnh vực bị rút cờ, tất nhiên sẽ toàn lực tợ nổng những bang hội khác để cất cờ. Tam thương một bàn tay khó vô nệ tỷ hiện. 2.000 kim. Phong Vân Nộ biết mình không thể do dự được nữa, bèn ra 10 phút tìm người gom góp tiền. Hắn biết rõ nhân phẩm của Đường Hoa cứ có tiền thì là cha mẹ, mà việc này thật đúng là chỉ có Đường Hoa cập làm được. Người che mặt kia thu ngân phiếu xong không nói một câu nào, chỉ gật đầu rồi đi. Lại qua một hồi nữa, có một thành viên trong bang chạy tới, bang chủ có một người che mặt bảo ta chuyển phong thư này cho ngài. A, Phong Vân Nộ giật mình, có một dự cảm bất tưởng, bèn lập tức mở thư ra, cảm ơn về 2.000 kim kia. Nếu muốn biết ta là ai, vui lòng có thêm 2.000 kim nữa, cảm ơn. Mỗi người 1.000. Đường Hoa dập một tờ ngân phiếu vào trong tay Huy Hoàng. Huy Hoàng cười khổ, ban đầu hắn đã bị Đường Hoa làm giật mình không nhẹ, trong 3 tiếng đồng hồ mà rút cờ của song sư. Chỉ bằng vào hai người bình mình à. Sau khi biết rõ được ý đồ, hắn lại hộc hẳn ra một búng máu đây là cái trò tay không đào địa lôi, người coi Phong Vân Nộ là đứa ngốc à. Nhưng hắn thật không ngờ Phong Vân Nộ lại thực sự đưa tiền ra ngay thế là bản thân mình chưa nói dù chỉ một câu đã lấy được 2.000 kim bây giờ nên làm gì. Ta đang đợi ngân phiếu tìm ta. Đường Hoa cười ha ha một tiếng. Bị rút cờ rồi. Thắng giả Vi Vương nhìn đám địch nhân ba bang rút đỉnh thủy triều mà không thể át nổi cơn tức. Nhưng còn cách nào nữa đâu, thực lực đã bày ra trước mắt, hiện giờ điều duy nhất mình có thể làm chỉ là lấy lại cờ đỏ, hoặc là hạ thủ với các bang hội khác thôi. Lao công, Thi Thi có việc tìm chàng. Thắng giả Vi Hậu đặt nhẹ hai bàn tay lên vai của thắng giả Vi Vương. Mời. Nữ nhân trừ thân mình ra còn lại tất cả đều sẽ bán kia không có chuyện là sẽ không lên Tam Bảo Điện đâu. nói thẳng vào vấn đề nào. Thi Thi nói, ta có một tin tức này muốn bán cho ngươi, nhưng ta không chắc chắn rằng ngươi có đưa ra một cái giả sạc đáng hay không. Ta có thể cam đoan nguồn tin này là chân thực đáng tin, đồng thời cũng phù hợp với tình thế trước mắt. Cái này, làm sao giao dịch đây? Thắng giả Vi Vương cười ha ha mộ thị hiện. Mua bán tin tức thì không thể một tay giao tiền một tay giao hàng được, nếu đưa tiền trước, lỡ đâu tin tức chẳng đáng giá gì thì biết làm sao. Mà chuyện đưa tin tức trước thì Thi Thi sẽ tuyệt đối không làm. Tin tức này có quan hệ đến sự tồn vong của thần chi lĩnh vực. Thi Thi nào ải, tuyệt đối không phải là nói hoang hay dọa dẫm gì. Kẻ nghĩ ra kiến họ ạ hủy diệt bang hội của ngươi là một người tên gọi Đông Phương Thời. Ta đánh giá tin tức này ít nhất cũng phải trị giá 1 vạn kim, cào đều dù sao nó cũng chỉ là tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chẳng đáng cho nên ta chắc giá 5.000 kim. Có thể hỏi là ai đã đưa tin này cho ngươi được không? Xin lỗi, chuyện này là bí mật. Thi Thi nói, 5.000 kim, chẳng cờ ua cờ hờ ỉ là 10 ngày thu nhập của bang các ngươi mà thôi, hoặc là 2 tháng tù nhập cá nhân của ngươi. Ta tin rằng số tiền này chắc chắn sẽ do công khoản bỏ ra, nếu như bang hội không còn nữa, vậy số công khoản này sẽ thành chiến lợi phẩm của hệ thống mà thôi. Ta cảm thấy hiện giờ ngựa ai đang rất được lợi đấy, hy sinh thứ không thuộc về ngươi, nhưng thứ hồi báo lại sẽ thuộc về ngươi. Lời nói của ngươi đã đả động được ta. Thắng giả Vi Vương đưa ngân phiếu ra. Thi Thi nghiệm chứng ngân phiếu, xong nói tiếp, tin tức chính là 1.000.000 lần đừng đi ra ngoài cướp cờ với quy mô lớn. Bởi vì 10 tạ mì hiển đồng hồ sau cờ đỏ của các ngươi sẽ trở lại Lư Sơn. Kế hoạch quả pin họ là bang vô cực sẽ rút cờ lần thứ 2. Nhưng nếu bọn họ lại tiếp tục tấn công, vậy bọn ta cũng vẫn cứ đỡ không nổi. Thắng giả Vi Vương có cảm giác mình đã bị lừa. Không. Bên vừa rút cờ là song sư, bởi vì rút cờ thất bại, trong vòng 5 ngày họ sẽ không thể tiến vào Lư Sơn được. Hệ thống phòng ngự qua bằng ngươi. Ta nghĩ nếu chỉ chống đỡ một bộ phận nhân thủ của nhất kỳ hiểm và toàn bang vô cực hẳn vẫn khá là thoải mái đấy. Thi Thi bỏ ngân phiếu vào trong túi càn khôn, hỏi, tin tức này có đáng giá 5.000 kim mở không? Đáng. Tuyệt đối đáng giá. Thắng giả Vi Vương bắt tay với Thi Thi. Ác đức quá, 2 lần rút cờ, sau đó mình có muốn xoay ngược lại cũng khó vô cùng. Đông Phương gia tử đáng chết, đừng để cho ta thấy mặt ngươi. Đề nghị cá nhân. Thi Thi nói. Ngươi có thể liên hệ với Tam Thương lợi dụng thông tin này để cướp ngược lại cờ của vô cực. Tin tức này thực dạng tài trợ của cá nhân người cung cấp thông tin, không cần thu bất cứ phí dụng gì cả. Ha, thằng ngãi này cũng thật là hung hãn quá đi, lát nữa thế nào cũng sẽ đi bắt bí vô cực đây. Thi Thi nhịn không được mà tán thưởng thầm trong lòng một tiếng. Tiền đến rồi. Đường Hoa nói, 4.000, mỗi người 2.000. Nữ nhân chết tiệt, phí thủ tục mà cũng tới 20. Huy Hoàng đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy trong ngày hắn cười rồi, nhưng lần này vẫn cứ là cười khổ tiếp. Nhớ năm đó mình kiếm đạt trả tiền, đánh đến nói n lần mới ki cóp được 1.000 kim, mà bây giờ nhờ hắn lại tốc độ kiếm tiền của Đường Hoa xem, thật chẳng chậm hơn máy in tiền là mấy. Thật là người so với người tức chết người mà. Cũng còn mấy đi là bạn của mình vẫn còn chưa sinh lòng ghen tị với hành vi bại hoại như thế. Người ta có hư hỏng cũng phải xem thiên phú nữa. Có mở ý người hư hỏng rồi chỉ có thể làm lưu manh phố chợ, lại có mấy người hờ ư hờ họ NG rồi lại có thể nắm được cả thế giới. Một lần sự kiện bang hội chiến đã khiến người xấu này kiếm đầy buồn đầy bắt rồi. Hình như bản mình cũng đã cầm tiền, thế mà lại quy hắn thành người xấu. Thật là mất đạo đức quá. Chương 208, Sương giận. Đánh xong rồi đi, chừng 100 tên cao thủ trong phân đường của Sương Vũ đang hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã khó có. Lá cờ của thần chi lĩnh vực thì đã lấy rồi. Nhưng không thể đưa lại cho hắn được, mà nhất định phải chờ đủ 18 giờ, rồi ngươi còn phải cắm lá cờ vào nơi không thuộc phạm vi chủ quân của mình nữa, như vậy lá cờ ấy mới có trở về với thần chi lĩnh vực được. Bởi vì có 18 tiếng đồng hồ đó, cho nên đám cao thủ vừa trải qua một tràng ác chiến này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Chơi trò chơi là như vậy, đánh dạng bầy đàn sẽ khiến người ta hưng phấn, khiến người ta mong ngóng, nhưng nếu đánh thường xuyên quá, hoặc thực chỉ ẩn chiến đấu quá dài, vậy sẽ ngấy sẽ phiền lắm. Nghỉ ngơi một quyết tích hợp là điều tất yếu, để có thể chỉnh lý lại trang bị, mua bán dược phẩm, nói chuyện phiếm uống rượu đánh giám, v.v. Đề tài sôi nổi khi mọi người tán gẫu bấy giờ chính là một phát hiện đổ sởn kiếm nhật báo tuyên bố, đó là sau khi một người tử vong đến 5 lần trong bang hội chiến, thời gian giam giữ sẽ phải tăng gấp đôi. Vẫn chưa có thể chứng thật được thông tin này là thật hay giả, có điều thà tin nào là có còn hơn tin nó là không, Sương Vũ vẫn cứ sắp xếp người kiểm kệ sổ lần tử vong của mọi người, để thống kê lại. Cũng trong thời gian này, Sương Vũ mới biết Đường Hoa không có ở đây sau khi dò hỏi nàng mới biết, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ chưa hề từng trông thấy hắn cả. Bấy giờ Sương Vũ mới nhớ hình như Đường Hoa cấp Thạ Phi kiếm chuyển cho mình 2600 kim. Tra thông tin Đường Hoa, kênh thông tin đã đóng, chắc chắn kênh bang hội cũng đã đóng lũ ổ gì. Do hỏi Tinh Tinh, Tinh Tinh tỏ ý rằng có khả năng tên ấy đã phát tùy gì, bởi vì số tiền hắn mượn mình thế mà đã trả xong xuôi. Theo yêu cầu của Sương Vũ, Tinh Tinh bói vị trí của Đường Hoa, nhưng không được chủ tải. Nhị kiếp đã khác xưa nhiều lắm, Đường Hoa đã không còn là người bình thường, không phải là kẻ mà ngươi dựa vào thần khí là có thể bói ra được. Sương Vũ lập tức tuyên bố mệnh lệnh trên toàn kênh bang hội, phát hỉ hệ Đồng Phương gia tử lập tức báo cáo. Cũng cùng lúc đó, thư sinh nhắn hủy cả thấy Huy Hoàng ở đâu không? Sương Vũ trả lời không thấy, Tinh Tinh bài ra chỗ hiện tại của Huy Hoàng, hóa ra là đang thả thuyền đồng bình ở Hạ Du Thái Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Sương Vũ không có tâm trí đâu để mà để ý tới Huy Hoàng hoặc Đường Hoa nữa, bởi vì số lần tử vong của mỗi người đã được báo lên. Nàng nhất định phải một lần nữa điều chỉnh lại trận hái nhờ tấn công, sắp xếp các cao thủ từng tử vong hơi nhiều lần đến vị trí cập phởn an toàn hơn. Sau khi làm xong xuôi hết thể những sự tình này, thời gian đã không còn bao nhiêu nữa, tổ cao thủ lại tiếp tục xuất phát đại điển Lư Sơn. Cờ đỏ đã trở lại với thần chi lĩnh vực, tổ cao thủ của song sư vì rút cờ thất bại nên dĩ nhiên không thể nào tiến vào Lư Sơn được. Họ đến gần đó với mục đích rất rõ ràng, đó là vây chặn đám người vừa hồi sinh. Mà 200 người của Nhất Kiếm và gần vạn người của Vô Cực sẽ là đội chủ lực cần công núi. Dù sao thì thần chi lĩnh vực đã không còn cờ đỏ nữa, sẽ không phái người canh giữ trên núi Lư Sơn làm gì. Nhưng không ngờ, lần hành động này lại xảy ra vấn đề rất lớn. Đầu tiên tổ cao thủ song sư chuyên bao vây tiêu diệt đám nhân viên hồi sinh lũy bị mấy ngàn tên bang chúng tam thương mai phục đánh hội đồng ở điểm sống lại trong thành thị. Bộ phận tấn công Lư Sơn lại càng gặp phải sự phức tạp dữ dội hơn, mọi thành viên thần chi lĩnh vực đều dùng khỏe ứng mệt. Có một tin tức càng tồi tệ hơn, đó là nơi trú quân của bang Vô Cực núi Võ Di đã bị gần trăm tên cao thủ tam thương xông vào đột kích. Mà Vô Cực vì để đánh được Lư Sơn, gần như đã vận dụng toàn bộ mọi lực lượng của bang hội đi hết rồi, số người ở lại giữ núi cũng chẳng qua chỉ mấy trăm mà thôi, cấp bậc cũng cao thấp không đều. Lực lượng này để đối phó với một ít bang hội nhỏ thì còn đủ, chứ đụng phải tinh anh của tam tường, thật là trì hoãn một chút thời gian cũng không làm được. Phòng thì gần như không mà công thì có chuẩn bị, đây cơ hồ là một trận sát thiên về một bên. Điểm sống lại trong thành thị lại bị bang chúng tam thương vây ngược trở về, ai đi ra thì giết người đấy. Dưới sự bất đắc dĩ, mọi nhân viên chết trận đành phải hồi sinh nơi môn phái, mà bởi như thế, tổng thể nhân viên đã bị phân tán trên diện tích lớn, nhờ hành động này đã thất bại. Dưới tình hình này, Sương Vũ quyết đoán bảo Hạo Nhiên xuất binh tấn công tam thương, thư sinh cũng vui vẻ phái người đi theo. Nhưng vẫn thất bại. Tam thương dù sao cũng là một bang lớn, người nhiều thế chúng, số nhân viên rút ra để quay rối chẳng qua chỉ hơn 2 phần mà thôi, bạn phần mấy còn lại vẫn còn đang thủ chắc chắn ở Lao Sơn. Hơn nữa thần chỉ ỉn vực bởi vì phòng ngự thành công, nên đã phái ra một bộ phận vệ bình bắt đầu tiếp viện. Cuối cùng liên quân của Thư Sinh và Sương Vũ chỉ có thể bại lui mà đi. Muốn một lần nữa tụ tập nhân mã để điều chỉnh sắp xếp, cũng cần ít nhờ ợt mờ một ngày thời gian. Mà lúc này, Vô Cực bởi vì đánh út không thành lại bị rút cờ, đã có chút cuồng loạn. Có nội gian. Trong hội nghị ba bang, Sương Vũ rất chắc chắn Hạ Kiệt Lục Ẩn, tên nội gian này đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của chúng ta dạng gỗ vải. Ừ. Là Thi Thi. Thư Sinh gật đầu, đã tra ra được rồi, có điều theo Tạ Bị Hiệt là có người đã ủy thác Thi Thi bán ra thông tin này. Còn phần là ai bán thì Thi Thi không nói, cũng sẽ không nói. Kẻ biết kế hoạch trừ ba người chúng ta ra, chỉ có Hạo Nhiên và nhờ ợt kỳ hiểm. Còn có Sương Vũ ngẩng đầu nói, ta nghĩ ta đã biết là ai rồi. Là ai? Sương Vũ lắc đầu nói, ta đi tìm hắn. Thờ ngân phiếu này lại là thế nào đây? Huy Hoàng lại cười khổ nữa rồi. Còn ít quá à? Đường Hoa nằm trên thuyền uống rượu, nói, không cờ hò nở cờ á cờ hờ nào cả, bán tin tức thì giá hời, chứ nghĩ ra kế hoạch dùn ngược tặc cũng chỉ có giá này thôi. Ta nghĩ ra một kế hoạch cho Sương Vũ một xu tiền cũng không có, mà cả tiếng cảm ơn cũng không. Còn phong nổi người ta thì không những đưa tiền, đã vậy còn nhờ Thi Thi chuyển đặt lưỡng biết ơn của hắn tới ta nữa. Kế hoạch gì thế? Phá hủy liên minh ba bang của họ. Kỳ thực là xào lại cơm cũ mà thôi. Ta bảo bọn họ lấy được cờ của Vô Cực rồi thì đừng cắm, mà rút thêm một lần nữa. Con người Vô Cực thì ta biết, tâm còn cao hơn trời, một khi bị rút cờ chắc chắn sẽ càng căm hận bang tam thương hơn, kết quả là không hề thua núi, cờ đỏ quay trở về lại bị người ta rút lần nữa, sẽ mãi mãi không được siêu sinh luôn. Huy Hoàng gãi đầu, ra tử à, nhưng làm vậy thì... Biết ngươi muốn nói gì rồi. Ta nghĩ người muốn tìm ta sẽ mau tới thôi. Ngươi bây giờ cứ đi vào thành Thái Nguyên uống chút rượu đi, nếu có hủy ngựa ải, cứ nói chưa từng gặp ta là được. Được. Mục tiêu đã đi tiểu lâu Thái Nguyên. Tinh Tinh báo cáo. Biết rồi. Sương Vũ rất nhanh đã tới được thành Thái Nguyên, đồng thời cũng tìm được tiểu lâu kia, hơn nữa còn tìm được Huy Hoàng nữa. Nhờ đến nàng không ngờ lại chỉ có một mình Huy Hoàng đang uống rượu buồn, rời đâu? Trên dây leo. Huy Hoàng uống rượu. Ta nói Đông Phương gia tử ấy. Ở trên dây leo Đông Phương. Tiếp tục uống rượu, thật là uống không say mà. Trong hiện thực mà có tiểu lượng cỡ này là được rồi. Huy Hổ Ảng tất là bội phục Đường Hoa lắm lắm, thế mà có thể đoán trước rằng sẽ cảo người căn cứ tọa độ của mình đến tìm hắn như thế đấy. Coi bộ không có ý nghĩa gì cả. Sương Vũ xoay người nói, đi đây. Khoan đã. Huy Hoàng đặt một tờ giấy lên mặt bàn, ngươi xem xong gì cổ một cái giá thích hợp đi. Đừng chừng ta mà, ta cũng là bị người ta nhờ thôi. Ngươi cũng biết đấy, cho dù ta không giúp gia tử đưa tờ giờ in vậy, cũng có người khác. Huy Hoàng vội vàng ngậm miệng. Nói như vậy, ngươi thừa nhận là biết gia tử ở đâu phải không? Và cũng biết mấy ngày nay hắn đã làm cái gì phải không? Huy Hoàng nhấp miếng rượu, mân mê cái chén một lúc rồi nói, vì sao ngựa tiếp thu ý kiến của gia tử, lại không để hắn biết kế hoạch của các ngươi, đồng thời cũng điều hắn đi mà không hề nói ý đồ thực sự cho hắn tiệ. Hắn chỉ là một thành viên trong bang hội thôi. Ta không có khả năng nói kế hoạch cho tất cả mọi người biết được. Cho dù ta muốn, ta cũng không sỏ tinh lực mà làm. Gia tử là bạn của ngươi. Trong phân đường hiện giờ của ta mỗi người ta đều quen biết, có hơn bạ phởn rất quen thuộc với ta, có hơn một phần là bạn bè lâu ngày. Sương Vũ, lẽ nào ta có thể nói kế hoạch cho họ biết sao? Huy Hoàng im lặng hồi lâu rồi nói, gia tử đang ở trên một chiếc thuyền khoảng 30 dặm hạ du Thái Nguyên. Thuyền đi người không? Sương Vũ cầm lên một tờ giấy bị chặn dưới một hòn đá, đọc, ta biết ngay lập trường của tên Huy Hoàng chết tiệt nhà ngươi không kiên định mà, bị người ta chất vấn vài câu là sẽ bán đứng bổn gia tử ngay. Săn tiện cho ta hỏi một tiếng, Sương Vũ có mua phần tình kỳ A không? Nếu số tiền nha đầu này đưa vượt qua 2.000 kim thì có xem mặt trái, nếu không đưa tiền thì 3 năm không kiếm được chồng. Sương Vũ xem thư này mà thật là khóc cười không được, đưa tình báo có ta đưa tiền cho ngươi. Giao dịch tình báo xong đọc qua, hóa ra là tin vô cực gặp nạn. Biện pháp ác độc như vậy chắc chắn là tên rau củ nào đó nghĩ ra rồi. Lấy bỉ hển phạt mà mình nghĩ ra đem bán lấy tiền nhà thứ nhất. Sau đó lấy tiền nhờ ạ tựa hai để chỉ cho cách phá giải biện pháp ấy. Sương Vũ nghiến răng lật mở ạt trái của bức thư. Thực ra ngươi không đưa tiền thì Huy Hoàng cù nghẹ không giấu ngươi đâu. Cảm ơn vì 2.000 kim kia, người mà ngài tổ nhìn nhất gia tử. Ít giờ ngày ít tháng ít năm ít. Huy Hoàng vội nói, tiền này ngươi cầm lại đi. Xấu hổ thật mà. Quy nguyện tuyệt đối là màn trả thù vì mình đã bán đứng tên rau củ kia đấy. Đừng. Sương Vũ vội nói, ta biết tên gia tử chết tiền này. Vạn nhất mà ta cầm lại tiền, hắn chắc chắn sẽ báo cho Tam Thương rằng ta đã bị hỉa thiệt kế hoạch cho xem. Ta tiêu tiền mua chút an tâm vậy. Ta đi đây. Ừm, Huy Hoàng, hình như thư sinh đang hỏi về ngươi đó. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Chúng ta chỉ là người ven rìa thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, ai cũng có vị trí của mình hết. Đi đây, bye bye. Bye bye. Đường Hoa từ dưới mặt nước nhảy lên trước mặt Huy Hoàng, hà hà. Bán đứng huynh đệ. Huy Hoàng lại cười khổ, mình vẫn cho là thằng nhãi này đã chạy đi rồi đó chứ, nhưng không ngờ là người ta lại chui vào trong nước luyện cấp thiên hệ. Mái tóc đã bị người ta nắm trong tay mất rồi. Mình đã ăn đã cầm lại còn bán đứng người ta nữa, thật là trong lòng có quỷ đấy. Gia tử. Huy Hoàng hết sức áy náy. Thôi được rồi, ta biết ngươi sẽ bán đứng ta mà, ta không trách ngươi. Đường Hoa rất rộng lượng. Mà thực ra việc này cũng không phải là bán được gì, mình cũng có sợ Sương Vũ đâu. Mình quả thật là có hơi sở Sương Vũ đấy, không làm chuyện đối lý thì không sợ quỷ gõ cửa mà. Gia tử, bạn tốt à, ta chưa nói xong. Huy Hoàng kích động hỏi, nếu như ta lại bán đứng ngươi lần nữa thì sao? Thì thôi, cái sự bán đứng của ngươi cũng có giới hạn lắm rồi. Không cảo vệt gì cả. Đường Hoa đột nhiên nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, nhỏ dùng ai, ngươi nói là lại bán đứng. Không phải là à ngốc kia chưa đi xạ đảo chứ? À ngốc kia đang ở đây này. Từ bên trong khoang thuyền nho nhỏ. Sương chui ra, chẳng qua tỷ tỷ không muốn bóc mẽ ngươi thôi, cái trò mèo bạ cẳng kia của ngươi mà cũng dám đưa ra à? Ê cha cha, đây chẳng phải là Sương Vũ bang chủ đó sao? Đường Hoa lờ ỉ tờ trong túi càn khôn ra bàn, ghế đặt lên trên thuyền rồi nói, Sương Vũ bang chủ, mời ngồi, lúc nào mà lại có thời gian rảnh ghé thăm quỷ thuyền còn con của kẻ hèn này thế? Ta hỏi ngươi, ngươi là kẻ đã bán đứng kế hoạch à? Phải. Đường Hoa gật đầu. Ngươi là kẻ đã hiến kế diệt vô cực cho Tam Thương sao? Phải. Đường Hoa lại gật đầu. Rất thản nhiên đấy. Thanh âm của Sương Vũ chợt biến đổi, vì sao? Làm tiên ý. Hoàn toàn là làm tiền thôi sao? Ừm. Thẳng thắn mà nói thì ta cũng không biết. Đường Hoa gãi đầu, chỉ là cảm thấy có thể đùa nghịch mấy bang hội lớn các ngươi như một đám ngốc, sẽ có chút cảm giác thành tựu thôi. Các ngươi chơi trò chơi ta lại chơi đùa các ngươi. Ai cũng có lạc thú của riêng mình, chẳng phải ngươi đã nói rằng kiến thiết bang hội cho tốt chính là cảm giác thể nhở của ngươi đó sao? Có khả năng đây chính là cảm giác thành tựu của bản thân ta. Nhưng chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè? Không dám. Bị ngươi phái đến Tế Nam như một đứa ngốc, lại bị đều đi Thái Nguyên như một đứa ngốc, cuối cùng lại bảo ta đi Giang Tây. Ta nói này Sương Vũ, ta ở trong mắt ngươi có phải giống với một món trở hải lắm không? Ngươi? Sao hôm nay lại tự ái cao như thế? Sương Vũ nói, phải, là ta không đúng. Bảo ngươi đi Thái Nguyên là bởi vì bọn ta còn chưa có xác định được kế hoạch tác chiến, bọn ta phải xem phản ứng của Tạm Tưởng như thế nào rồi mới quyết định tiếp thu kế hoạch của ngươi được. Cũng không phải là cố ý giấu ngươi cái gì, thực ra đến lúc bảo ngươi đi ghi ẩn tây, bọn ta mới xác định được kế hoạch. À, vậy ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi rồi. Đường Hoa dửng dưng đạm mạc trả lời. Câu nói này đã chọc giận đến Sương Vũ. Sương Vũ nói, ngươi cho rằng Tạ Ổ Ý từ Hoàng Sơn bay tới Thái Nguyên lãng phí khoảng thời gian này lạ và cái gì chứ? Ngươi cho rằng ta đứng ngẩn người trong khoang thuyền là để làm cái gì chứ? Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng đệ nhất cao thủ đảng ghi ạ như vậy sao? Nói chuyện không hợp ý. Huy Hoàng, ta đi đây. Đừng mà Huy Hoàng định ngăn cản, nhưng Sương Vũ đã bay đi không hề ngoảnh đầu lại. Nữ nhân này Đường Hoa rất xấu hổ nhún vai, hóa ra khi tức giận cũng rất đẹp đấy. Ha ha. Huy Hoàng cười lắc đầu. Ít nhất thì người ta cố ý tìm điện ngựa ai cũng không phải là muốn chất vấn ngươi cái gì, mà là muốn dùy thịt sự hiểu lầm thôi. Ai lúc này lại đến phiên Đường Hoa cười khổ. Sương Vũ lúc thường tính khí rất tốt, luôn biết thông cảm với người khác. Nhưng tính cách như vậy mà không nổi giận thì thôi, chứ một khi nghi giận rồi, sẽ không dễ dô xuống nổi đâu. Lại nói Huy Hoàng ngầm nghỉ một chốc, rồi nói, người mà có thể khiến cho nàng tức giận, hẳn phà ải là người khá quan trọng. Ý ngươi là, nàng tức giận với ta. Ta hẳn phải cảm thấy vinh hạnh đúng không? Nói thật thì Huy Hoàng hỏi, ngươi có khi nào vì một người đồng sợi nào ai bậy với ngươi mà tức giận không? Đám người từng trải như chúng ta đi chắc chắn là sẽ không, bất cần nghe được thì coi như chưa nghe, không những không có khả năng sẽ tức giận, mà càng không có khả năng sẽ hoài tận mặt người đồng sự này nữa. Ví dụ như ngươi vậy, trong trò chờ hào biết bao nhiêu người nói ngươi là đồ khốn sau lưng ngươi, ngươi sẽ đi so đo với họ sao? Nhưng đổi lại là ta hoặc là đám người phá toái lên nào ai ngươi là đồ tiểu nhân. Ngươi sẽ tức giận hay không? Được. Ta tìm cơ hội chịu đòn nhận tội có được không nào? Đường Hoa nào ải, trước mắt mà xem thì tạm thời không có cơ hội kiếm tiền nữa, trở phí ngươi có thể mặt dày mày dạn như ta, đến uy hiếp từ bang hội cấp 1 đến cấp 3 mới được. Mấy cái đồng tiền lẻ của dân chúng, ngươi có mặt mũi đi vét sao? Huy Hồ Áng nói, ta không phản đổi ngươi khai đao với mấy bang hội lớn kia, nhưng những bang hội nhỏ thì không được. Hai người chúng ta liên tục sổng vào họ cũng đã chịu không nổi rồi ấy chứ. Câu cá. Đường Hoa đưa cho Huy Hoàng một chiếc cần câu, một con phởn dạ thắng thua luôn, ai thua phải uống một ga lông nước sông. Được. Huy Hoàng nhận lấy cần câu, san tiện cho hỏi cái ngươi không có ăn gian đó chứ. Đường Hoa ngâm nghĩ một lúc rồi nói, cần của ngươi không có lưới móc ngược. Ai? Làm chuyện xấu xa đã thành quen luôn rồi. Ngươi tốt nhất nên cảnh tỉnh lại chính mình đi. Huy Hoàng cười khổ, ngay cả câu cá mà cũng phải ăn gian thế này. Lửa chiến lại được nhen lên, mấy bang hội lớn đều liên minh. Đấu trí đấu lực với nhau. Đám tôm đám cá cỡ chung cũng không hề cô quạng, ác tẩy một tí thì vét từ bang hội cấp 1 vét lên, bất kể chết sống, cái nhỏ thực lực yếu thì ăn cái đó. Kẻ không ác tay như thế thì chỉ là cùng phương ngự, treo chống qua 15 ngày này. Đám cá nhỏ tôm nhỏ bị người ăn dần rất là bất mãn, cho nên rất nhanh mấy chục con cá nhỏ tôm nhỏ bị người rút cờ dưới sự dẫn dắt của một thủ lãnh bang hội nhỏ kỳ ạ đã thành lập nên một liên minh dân nghèo, bắt đầu điên cuồng phản kích. Tuy bình quân mỗi bang hội trong đó không đến 1.000 người, nhưng khi tập hợp lại cùng nhau, đã thành một đội quân đông đến 5 vạn. Đây là khẩu hiệu của họ, người không phạm ta, ta không phạm người. Ừm. Thời cơ dạ khẩu hiệu này phần lớn là của đám yếu nhất nhưng chết cũng phải có sĩ diện. Có điều ngươi cũng phải thừa nhận rằng liên minh này rất có sức hấp dẫn độ ải với các xí nghiệp loại nhỏ và loại trung. Một nhà bị rút cờ, tô án cùng tấn công, không những lấy lại được cờ đỏ, mà còn nhổ cả cờ qua người ta nữa. Lần trả thù đầu tiên của bọn họ đã nuốt mất một lá cờ qua một bang hội cấp 4. Màn quảng cáo sống này vừa xuất hiện, bất là những bang hội nhỏ vừa bị rút cờ hay là chưa có ai quấy nhiêu cũng đều nghĩ cách gia nhập vào liên minh ấy hết. Cách ứng phó với nguy cơ lần này của các bang hội nhỏ là ôm lấy nhau hình thành tổ chức quy mô lớn. Còn các bang hội cỡ trung cấp 3, cấp 4 thì 2, 3 liên hợp lại với nhau, theo quan hệ môi hở răng lạnh. Nhờ vợ ỷ càng có lực gắn kết hơn, thậm chí có liên minh còn có nhân số vượt hơn 10 vạn rất nhiều nữa, cho dù là bốn bang hội lớn nhất thấy những lì hển minh thế này cũng không dám khơi khơi cắn vào. Mà bốn bang hội lớn nhất kia từ sau trận chiến đầu thì bắt đầu treo miễn chiến bài lên. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều các chuyên gia. Cục diện cả lần ăn cá nhỏ ăn con tôm không hề xuất hiện như trong dự đoán mà lại đổi thành mọi người cùng lặng lẽ giữ thân, không có ai chủ động tấn công cả. Nhưng cũng có chuyên gia đã chỉ ra rằng, sự bình tĩnh ỉ càng giữ lâu, lực bùng nổ tỏa ra trong tương lai lại càng khủng khiếp hơn. Năm ngày đầu của sự kiện tranh bá cứ thế không chút gợn sóng qua đi. Cho dù là các bang hội bị rút cờ cũng không hề tấn công. Số người ở trong đi a ngục ít hơn hồi đầu rất là nhiều. Thái Nguyên là một thành thị lớn, nhưng khi đường hoa đứng trên một con đường ở trong đó, lại cảm thấy như là một cái thành chết vậy. Suốt một phút hắn mới chỉ gặp có 10 người chơi, 10 người này có 3 người gặp 30, 3 người không có bang hội, 3 người đi lướt ngang qua, người cuối là Huy Hoàng. Đều chui cả vào trong nơi trú quân hết rồi. Huy Hoàng thấy tình cảnh nhở thế này cũng khóc cười không được, vốn dòng người trung bình tròn Thái Nguyên là 10 vạn, thế mà bây giờ chỉ còn có 10 người, thật là trễ nhờ nhau đến cả vạn lần đấy. Ta nghe nói thành đô đỡ hơn một chút. Tình hình thế này chắc mọi người không chịu được đâu. Không có việc gái loại đi chui lên núi sống, tính làm thổ phỉ à? Đường Hoa và Huy Hồ ăn xuống bước vào trong một tiểu lâu, hắn nói, thêm vài ngày nữa chắc chả nhẹ có người đảo ngũ cho xem. Một khi xảy ra chuyện ấy, kỷ luật của bà ngồi sẽ không thể ước thúc nổi nữa. Mà một khi không ước thúc nổi, vậy sẽ khiến cho người khác có cơ hội để lợi dụng ngay. Cừu, hoán, cái gì phả ủy trạ thì sẽ bắt đầu trả đây. Giám đốc, bảo ta ra tử là được rồi. Đường Hoa sửng sốt phát hiện trong tiểu lưu hiểm mà còn có khách nhân đấy, hơn nữa còn là người quen của mình giúp mở cái gì đây, sao lại đi dạo chỗ này thế? Không phải là đi dạo. Tiểu Dâm kéo Đường Hoa qua một bên, nhỏ dùng nào ải. Ta nhận được thông tin rằng hôm nay trong tiểu lâu này sẽ có người đàm phán. Đàm phán? Phải. Nghe nói là thư sinh, Sương Vũ và Liên minh Dân Nghèo cùng đàm phán. Chủ đề là gia tăng phân đà kéo toàn bộ những bang nhỏ như thế bang hội. Tiểu Dâm nói, người liên hệ với ta nói là Sông Hoài làm danh giới, phương Nam toàn bộ thuộc Song Sư, phương Bắc toàn bộ về nhờ ật kỳ hiểm. Một vạn người là một đà, đà chủ được đề cử từ trong một vạn người này. Sông Hoài. Đường Hoa nghi hoặc hỏi. Không phải là lấy Trường Giang làm danh giới sao? Huy Hoàng cười nói, gia tử, thế này là ngươi kém hiểu biết rồi. Nhà Tần lấy Sông Hoài làm danh giới là tiêu chuẩn từ xưa, chủ yếu là lấy địa lý làm chủ. Còn lấy Trường Giang làm danh giới là do Triều Minh đưa ra dựa theo mặt nhân văn. Vì thế ba tên rảnh rỗi cùng ngồi tán dóc về tri thức địa lý lịch sử vậy. Đừng có thấy Tiểu Dâm thế kia mà lầm, là sinh viên tốt nghỉ hẹp trường đại học thời sự đấy. So với tên tốt nghiệp từ trường đại học thuộc hạng 3 như Tôn Minh thì tố chất không thể nào đánh đồng được. Nhưng có thể thấy Tiểu Dâm rất là sùng bái Tôn Minh, lúc đó Tôn Minh giật khổ à thoát ly song kiếm nhật báo để tự lập tòa soạn riêng lại càng khỉ hiển cho hắn sùng kính hơn. Kiến thức về văn hóa cổ, chẳng hạn như địa lý và lịch sử của Huy Hổ Ảng giật là huyền bác. Lại công thêm tên vua tán dốc Đường Hoa, cho nên bảo người tán dốc với nhau rất là nhiệt liệt, chỉ mới 2 tiếng đồng hồ đã cả xu thế giết gà đốt vàng mã bái huynh đệ rồi. Chương 209, ra giận. Đến rồi đến rồi. Tiểu Dâm vừa dứt lời, ba người nhất tề quay mặt vào vách tường. Chỉ thấy nơi cửa chính của tiểu lâu xuất hi hên tiếng bước chân lộn xộn và tiếng nói chuyện của rất nhiều người. Bởi vì vị trí ba người chọn rất khuất, đồng thời ánh sáng cũng không tốt cho lắm, cho nên bọn người thư sinh không nhận ra được Đường Hoa vậy Huy Hoàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không dừng lại ở đại sảnh, truy hên thưởng thảo phương án phân phối ích lợi như thế tốt nhất là nên trốn vào trong gian riêng thì hơn. Liên minh dân nghèo biết bản thân mình giờ trời dạng, cứ duy trì cục diện như thế này, chi bằng chủ động xác nhập vào các bang lớn thì hơn. Còn các bang lớn cũng biết, thêm bang chúng sẽ tốt hơn là thêm kẻ địch rất nhiều. Tiểu Dâm lấy ra một đạo cụ rất là kỳ quái, là hai cái đáy của bình nửa cổ ảng, chính giữa nối nhau bằng một sợi dây. Tiểu Dâm thấy hai người nhờ ngơ, bèn cười hè hè, nói, dụng cụ nghe trộm rằng gì. Được không đó? Đường Hoa hỏi, đây là trò chơi đó. Đây là kỹ năng sinh hoạt. Đương nhiên là có thể rồi. Cũng giống nhờ truy hển chúng ta đào đất trồng hoa ấy. Tiểu Dâm nói, tự nhiên đi, cứ mặc kệ ta đi lo chút chuyện đã. Cứ đi đi. Tiểu Dâm gật đầu, rồi hô tiểu nhị, ta muốn gian riêng số 6. Coi bộ làm nghề nào cũng đều khó khăn hết nhỉ. Đường Hoa tán thưởng, cái trò này thật giống đảng ngầm đấy. Vũ trang phản chính phủ à? Ha ha. Đường Hoa rót rượu cho Huy Hoàng, hỏi. Ngươi nói xem nếu bạn tổng tin này cho Phong Vân Nộ thì có thích hợp hay không? Có giá trị sao?